Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 366, lãnh ra bảo khố. Góc truyện audio.com, giờ phút này, Hoa tỷ muội đã bắt đầu bế quan tìm hiểu củng cố thu hoạch lần lịch luyện thú triều này, dựa theo các nàng nói, bế quan đi ra liền có thể dẫn động thiên phạt cùng đi chung đại lục. Mà Trần Hạo lại vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này nhìn xem có thể hay không mua được tài liệu dung hợp với tồn tại thần bí, cho nên mới đề xuất đi Thiên Lam Thành đi dạo. Ồ, ta muốn bán đấu giá chút đồ trước, có thể thông qua lãnh gia các ngươi ra mặt hay không? Ha ha, đương nhiên có thể. Trần công tử là khách quý của lãnh gia chúng ta, chút việc nhỏ ấy, tại hạ có thể giúp ngài thu dọn. Thật ra Trần công tử đừng lo, Thiên Lam Thương hội bất luận kẻ nào tư liệu bán đấu giá cũng sẽ không tiết lộ. Quản gia mỉm cười nói, ít nhất người của thương hội sẽ biết, ha ha, vậy làm phiền tiền bối rồi. Trần Hạo nói, ta nơi này có 5 trái bàn quả biến dị, mỗi trái có thể gia tăng khoảng 30 năm tuổi thọ. À, Trần công tử, quản gia đang mỉm cười nghe được Trần Hạo nói, nhất thời cả kinh, thanh âm cũng có chút run run, nói, ngài. Ngài nói thực, làm sao vậy, cái này, có thể hay không nói với gia chủ chúng ta một chút. Gia chủ hắn mua thiên địa linh vật gia tăng tuổi thọ khắp nơi, nếu thật có thể gia tăng 30 năm tuổi thọ mà nói, gia chủ khẳng định muốn tham gia đấu giá. Ý tứ của ta là ngài xem có thể hay không để gia chủ trực tiếp ra giá. Ngài yên tâm, gia chủ sẽ tuyệt đối không để ngài chịu thiệt. Như vậy được, vậy trở về trực tiếp tìm gia chủ các ngươi nói chuyện. Việc này liên quan to lớn, Trần công tử chúng ta bây giờ trở về, như thế nào? Cũng được, 30 năm, tuyệt đối có thể tăng lên 30 năm. Hai người sau khi trở lại lãnh gia trực tiếp tìm đến gia chủ lãnh gia, sau khi quản gia đem tình huống nói ra với gia chủ lãnh gia, vẻ mặt gia chủ lãnh gia rõ ràng xuất hiện một sự kinh hỉ, sốt ruột không đợi được bảo Trần Hạo lấy ra một trái bàn quả biến dị. Sau khi hắn thấy bàn quả, nhất thời kích động nói. Trần Hạo, bàn quả biến dị này của ngươi cụ thể có thể bán ra giá nào, lão phu cũng không cách nào đánh giá, nhưng khẳng định sẽ rất cao. Như vậy đi, ta chỉ cần một quả, 5 quả ta là ra không ra giá nổi. Người cũng biết, bất cứ một loại thiên địa linh vật nào hiệu quả cũng chỉ có thứ đầu tiên, hiệu quả lớn nhất, cái thứ hai hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Giá tương tự ta có thể mua thiên địa linh vật gia tăng tuổi thọ khác cũng miễn cho lãng phí. 4 trái khác ngươi cầm bán, đấu giá, lão phu lấy giá bán đấu của 4 quả ra chia đều mua của ngươi, thế nào? Lãnh không giả sau khi đem bàn quả biến dị trả lại cho Trần Hạo, nói. Tuy hắn rất muốn ăn hết nhưng biết giá trị bàn quả biến dị này, 5 quả tuyệt đối phải tiêu hao 30, tài sản của lãnh gia, hơn nữa điều kiện tiên quyết còn phải đem cất chứa tích tụ của gia tộc bán đi hết mới có thể mua được toàn bộ. Thiên địa linh vật có thể tăng lên 30 năm tuổi thọ chính là thứ đốt đèn lồng cũng rất khó tìm được, nhất là bàn quả. Bản thân bàn quả chính là một loại hiếm thấy, 1 năm trước ở trên đấu giá hội Thúy Yên Thương hội, 1 trái bàn quả chỉ có thể tăng lên 3 năm tuổi thọ đã đấu được giá 11 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. 30 năm có thể sẽ đấu ra cái giá khủng, cái đó cũng không phải dựa theo gấp 10, đến tính toán, chỉ sợ ít nhất phải gấp 100 lần mới có thể ngừng lại. Lãnh gia chủ ta sở dĩ bán bản quả biến dị này, một là muốn đổi chút nguyên tinh thạch dùng, hai là ta muốn mua một số tài liệu, nếu ngươi có tài liệu ta cần, giá không sao cả ta có thể đổi với ngươi. Trần Hạo mỉm cười, có chút hào phóng nói. Ở trong cựu U Hàn Đàm, bởi vì bổn nguyên năng lượng cùng tồn tại thần bí khống chế, khiến cho bàn quả linh thụ xảy ra biến dị, duy nhất kết quả 365 trái. Hơn nữa, mỗi 1 trái ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên, vượt qua bàn quả ban đầu hơn 10 lần. Dựa theo hắn nhắm chừng, ít nhất có thể tăng lên 30 năm tuổi thọ. Cái này giá trị cao đến mức không ngờ. Trần Hạo sớm có dự đoán, nhưng giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt của lãnh không giả lại phát hiện hắn vẫn xem nhẹ giá trị của bàn quả biến. Dị này, ngươi cần tài liệu gì? Lãnh gia chúng ta cất chứa mấy ngàn năm, đủ loại tài liệu nhiều đếm không xuể. Cái này, cụ thể cần cái gì ta phải nhìn thấy mới biết được, lãnh gia chủ, ngươi xem có thể hay không để ta xem cất chứa của ngươi một chút. Trần Hạo có chút xấu hổ nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào, tồn tại thần bí nói với hắn tên tài liệu, ở vô cực đại lục tên hoàn toàn không giống nhau. Trong cựu U Hàn Đàm đạt được vài loại tài liệu có thể chứng minh. Cho nên hắn dù nói ra chỉ sợ lão đầu này cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể, ta mang ngươi đến bảo khố lãnh gia chúng ta, nếu nhìn chúng cứ việc chọn là được, lãnh không giả không chút do dự nói. Ở hắn xem ra bảo khố của lãnh gia không có bất cứ thứ gì có thể cùng giá trị của bàn quả biến dị so sánh. Trần Hạo chính là đem đồ bảo khố của hắn lấy đi 1/2, có thể đổi được 5 trái bàn quả, hắn cũng tuyệt đối là kiếm lời. Được vậy đa tạ, không có gì. Không có gì, hy vọng có thể có thứ ngươi cần. Đồ vật ngươi tùy tiện lấy, Ở dưới Lãnh Không Dạ dẫn dắt, rất nhanh hai người đã xuyên qua tầng tầng cấm chế đi tới chỗ sâu nhất của cung điện. Lãnh Không Dạ lấy ra một tấm lệnh bài cổ tản ra khí tức huyền ảo cổ lão, sau khi đem một tia tinh huyết của mình nhỏ vào trong đó mới thúc dục chân nguyên ngưng tụ thành từng đạo phù văn huyền ảo, nhất thời dưới thân trận pháp phù văn thật lớn bắt đầu lóng lánh ra hào quang rực rỡ, không gian sau khi vặn vẹo một trận mang theo Trần Hạo xuất hiện ở trong một cái hang thật lớn. Đây là bảo khố truyền thừa mấy ngàn năm của Lãnh gia chúng ta. Tổng cộng 3 tầng, đây là tầng thứ nhất, đều là mạch khoáng tinh. Thạch thiên địa linh vật tương đối kém chút, người có thể nhìn xem lần lượt cần cứ việc cầm. Xong rồi, bóp vỡ đạo thông tin phù này, ta tới đón ngươi. Cái này, Lãnh gia chủ, ngươi không trông? Trần Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, 3 tầng bảo khố này chừng ngàn dặm phạm vi, ngươi muốn xem xét từng cái ít nhất cần 2 ngày thời gian. Ngươi chậm rãi chọn là được, lão phu tin được ngươi. Lại nói, đồ vật nơi này tuy nhiều cũng đều có ghi chép, ha ha. Lãnh Không Dạ nói xong liền biến mất ở trước mặt Trần Hạo. Lợi hại, nội tình Lãnh gia này tuyệt đối có thể bằng cửu phẩm tông môn của Đông Đại Lục tàng bảo thất đều có phạm vi mấy ngàn dặm. Trần Hạo thở ra một hơi, thầm nghĩ, tầng thứ 3, cái ngăn tủ thứ 306. Đúng lúc này, thanh âm của tồn tại thần bí xuất hiện ở trong đầu Trần Hạo. Tìm được rồi, Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, đáng tiếc chỉ có một loại chúng ta cần. Chẳng qua, linh dược nơi này, ngươi có thể chọn nhiều chút, chờ sau khi chúng ta dung hợp, ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện đan đạo, mạch khoáng thật ra không cần. Không vội đi lên, ta lần lượt lật trước, lão đầu kia tuy không ở nơi này, nhưng khẳng định có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của ta. Tuy cảm giác lão đầu này cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là thua mình một chút tốt hơn. Trần Hạo, bàn quả biến dị này còn có 360 trái, dựa theo biểu hiện của lão đầu này, mỗi một trái chỉ sợ đều giá trị liên thành. Ta thật ra có cái ý tưởng, có lẽ có thể mau chóng góp đủ tài liệu chúng ta cần. Ồ, ý tưởng gì? Người nghĩ một chút, bây giờ chúng ta chỉ thiếu huyền thiết tinh thạch, thiên tinh thạch, hỏa tinh ngọc thủy, 3 loại tài liệu. Liền có thể hoàn thành dung hợp hóa thân cảnh, nhưng ngươi hiện tại đã là nguyên thần cảnh, chờ thời điểm ngươi đến nửa bước tạo vật liền có thể dung hợp lần nữa. Ở cửu U Hàn Đàm có thể siêu tập, ta đều siêu tập rồi, còn thiếu 8 loại. Sau này thiếu liền càng nhiều nữa. Những tài liệu này tên cùng vô cực đại lục đều không đối ứng được, hoặc là nói vô cực đại lục có mệnh danh hay không cũng không biết. Người nếu muốn bằng vào đấu giá hội góp đủ, vậy thật không biết cần tham gia bao nhiêu lần đấu giá hội, hơn nữa cũng không nhất định gặp được. Cho nên ta đề nghị không bằng trực tiếp mời gia chủ Lãnh gia ra mặt giúp ngươi liên hệ một số cao thủ cần bàn quả biến dị hơn nữa nội tình thâm hậu, chỉ cần cho phép chúng ta tiến vào bảo khố chọn lựa, vậy mau hơn. Chủ ý này không tồi, chờ lúc đi ra ta thương. Lượng với hắn, chẳng qua việc này phải một tuyến bí mật tiến hành mới được, nếu không đều biết ta có nhiều bàn quả biến dị như vậy cũng là phiền toái. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, thực lực chúng ta còn quá kém, cửu diệp ma liên tử, thiên nhiên huyết sâm ô, băng phách hàm hương quả, Trần Hạo ở tầng một chậm rãi xem xét, ở dưới tồn tại thần bí chỉ điểm, nhìn thấy cần liền không chút nào nương tay thu vào trong nhẫn chữ vật. Càng vào sâu, Trần Hạo càng cảm thán nội tình của Lãnh gia. Mấy thứ này giá trị tuy với hắn đã không tính là gì, nhưng muốn thu thập nhiều mạch khoáng chân quý cùng thiên địa linh vật như vậy, lại không phải có tiền có thể làm được. Hơn nữa cái này hiển nhiên đều là hàng không bán, cũng chỉ có lấy vật đổi vật mới có thể đổi được. May mà bàn quả biến dị của Trần Hạo đối với tuyệt. Đỉnh cao thủ tuổi thọ sắp hết đều là không tiếc mọi giá muốn có được. Đương nhiên, tài phú lớn hơn nữa của Trần Hạo vẫn là tảng đá nát ở cửu U Hàn Đàm đạt được. Cái này là thiên tinh thạch. Rốt cuộc sau khi đi tới trước ngăn tủ tầng thứ 3 tồn tại thần bí chỉ định, Trần Hạo thấy được cái gọi là thiên tinh thạch. Trên ngăn tủ đánh dấu tên là vật thể thần bí, hiển nhiên, lấy người của Lãnh gia còn chưa thể xác định tác dụng của vật phẩm này. Thiên tinh thạch là một trong những tài liệu luyện chế vật phẩm không gian. Không cần không gian pháp tắc liền có thể luyện chế vật phẩm có ảo diệu không gian, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể co, có thể duỗi. Trước mắt khối thiên tinh thạch này tuy là phẩm cấp thấp nhất nhưng đối với Trần Hạo bây giờ cần cho việc dung hợp đã là đủ. Xem ra vô cực đại lục hẳn là không có bao nhiêu người hiểu được sử dụng thiên tinh thạch như thế nào, ngay cả tên cũng chưa có. Khối thiên tinh thạch này là một loại cấp thấp nhất, hẳn là ở trong không gian hỗn loạn đoạt được. Giá trị của nó so với bản quả biến dị của chúng ta chân quý hơn, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Cũng kém không nhiều lắm, đi ra ngoài tìm Lãnh gia chủ thương lượng chút, nếu ở Thiên Lam Thành có thể tìm được huyền thiết tinh thạch cùng hỏa tinh ngọc thủy thì tốt rồi. Trần Hạo nói, đã xong rồi, thế nào, lúc Trần Hạo bóp vỡ thông tin phù, Lãnh Không Dạ rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo, sốt ruột không kìm được hỏi. vẻ mặt như rất sợ Trần Hạo chọn không được đồ, chọn một số thứ ta cần rồi. Chung quy có 230 tư linh dược, một loại khoáng thạch không biết là cái gì. Ta tương đối thích loại sự vật, không biết này, ha ha, đều trong nhẫn chữ vật này, lãnh gia chủ, ngươi xem. Không cần, ngươi thích là được, ngươi không chọn nhiều chút đồ vật ấy giá trị. Lãnh Không Dạ có chút ngượng ngùng nói, Trần Hạo đã nói dùng vật phẩm đổi, nhưng chọn quá ít, hắn băn khoăn trong lòng. Vật có giá trị là được, lãnh gia chủ kiến thức bảo khố của ngươi ta có cái ý tưởng, muốn mời lãnh gia chủ hỗ trợ. Năm trái bàn quả biến dị này liền toàn bộ coi như thù lao đưa ngươi. A, Lãnh Không Dạ nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Có chút hoài nghi bản thân đã nghe lầm, năm trái bàn quả biến dị có thể gia tăng hơn 30 năm tuổi thọ giá trị phải đến mức không thể tưởng. Không dối lãnh gia chủ, loại bàn quả này ta còn mấy trái. Ta đối với linh dược cùng với sự vật ngạc nhiên cổ quái rất cảm thấy hứng thú. Cho nên ta muốn lãnh gia chủ giúp ta liên lạc vài cao thủ cần bàn quả biến dị, hơn nữa có được nội tình cùng bảo khố như lãnh gia chủ, chỉ cần có thứ ta cần, liền có thể dùng một trái bàn quả biến dị đổi. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, thực cho ta 5 trái. Ha ha, chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua cần lãnh gia chủ ngươi ra mặt, ta theo ngươi đi là được. Ta tu vi quá thấp tuy không sợ ai tới cướp nhưng không muốn có phiền toái gì vào người. Ha ha, cái này không thành vấn đề. Ngươi cứ việc yên tâm, lão phu chính là ma môn chính thống. Ngươi và Hoan Hoan, Nhạc Nhạc có thiện duyên trong người, lão phu còn chưa đến mức có cái ý nghĩ gì giết người cướp của, ha ha. Không gạt ngươi, lãnh gia chúng ta đã đến bên bờ sụp đổ, lão phu sở dĩ muốn kết giao ngươi, đó là muốn cho Hoan Hoan, Nhạc Nhạc có thể dính số mệnh của ngươi. Nghe được Trần Hạo nói, Lãnh Không Giả. Sau khi sừng sốt một chút chợt nói trắng ra, hắn tự nhiên nghe được ý ngoài lời câu nói của Trần Hạo ít nhiều cũng có chút ý tứ nhằm vào hắn. Nếu không cũng sẽ không nói ra, không sợ ai tới cướp mà nói thẳng sợ chọc phiền toái vào người. Lãnh gia chủ nghiêm trọng rồi ta tin lãnh gia chủ nên mới nói như thế. Ha ha, cách trương.